Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vòng tay đó, Gia Cát Ánh Huy không hề có ý định giao cho Tiêu Phàm, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không có phát hiện ra chiếc vòng ngọc đó có chỗ đặc biệt gì, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện giao ra được. Ngộ nhỡ giống như lời Tiêu Phàm nói, Bột Nhi tiếp xích muốn gây sự với hắn, thì hắn còn có thể trông cậy vào việc cầm chiếc vòng này có kè mặc cả với Bạch Lang. Nếu như hắn giao cho Tiêu Phàm thì chẳng phải đồng nghĩa với việc phiếu đàm phán cuối cùng cũng bị mất sao? Tiêu Phàm cười cười, nói, trên người anh có một món khác cũng không phải thuộc về anh, chính là cái ví mà vừa rồi anh mượn gió bẻ mang trộm được ở quán Ba Tinh Ngữ. Đó cũng không phải là của cậu. Gia Cát Ánh Huy càng hoảng hốt nhưng vẫn còn mạnh miệng cãi bướng. Người này dường như đối với hành tung của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Là một kẻ trộm lại bị người khác giám sát hành động thì cuộc sống sau này của hắn quả thật không có cách nào vượt qua. Như có một cái gai tồn tại ở lưng. Cặp lông mày của Tiêu Phàm có hơi nhíu lại, tựa hồ có vẻ không vui. Trong lòng Gia Cát Ánh Huy tức khắc lạnh run, hắn chợt phát giác bản thân mình sợ sệt Tân Lâm chắc chắn đã lầm đối tượng. Cái người trước đây vẫn luôn hiền lành nho nhã, dáng vẻ thư sinh, nói chuyện không nhanh không chậm trước mắt này, mới chính là nhân vật đáng sợ. Cho cậu, Gia Cát Ánh Huy móc cái ví tiền ra, ném cho Tiêu Phàm. Cách chương.